Chương 12. Khoảng cách của lòng người. Tôi từng giúp bạn làm bảo vệ cả đêm trong một tháng. Có một hộ gia đình từ khi tôi bắt đầu cho đến khi kết thúc công việc. Hơn 20 ngày trừ bỏ ngày nghỉ. Cứ cách 2-3 ngày lại có nhân viên giao hàng, giao túi thức ăn và đồ đạc lớn nhỏ đến. Còn nhân tiện giúp chủ hộ lấy bưu phẩm lên, sau đó giúp đem rác đi vứt, phục vụ chu đáo đến nơi đến chốn. Có lần tôi kể với đồng nghiệp trực ca ngày về chuyện này, đồng nghiệp nói anh ta làm việc ở khu chung cư này đã 2 năm, số lần nhìn thấy người nhà đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù sao thì tiền cũng trừ thẳng từ thẻ ngân hàng. Hàng ngày đều có người giao đồ đến và vứt rác cho. Như vậy chắc là không xảy ra chuyện gì. Nếu 2-3 ngày không có người giao đồ đến mới có khả năng xảy ra chuyện thật. Lúc ấy phải chuẩn bị báo cảnh sát. Người sống một mình nhiều ngày không ra khỏi nhà cũng không có gì lạ, hoặc ít liên lạc với bạn bè, người thân. Dù ở trong nhà 10 ngày nửa tháng, chỉ cần chất lượng cửa nẻo đủ tốt, mùi không bị bay ra ngoài, rất có khả năng sẽ không bị phát hiện nếu xảy ra chuyện xấu. Thậm chí có trường hợp dù sống chung với người nhà, người quá cố đã mất nhiều ngày mới được phát hiện ra. Nghe như chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng đều là người thật, việc thật. Nơi xảy ra chuyện còn là căn nhà cách nhà tôi 10 phút đi xe. Hôm đó, nhân viên vận chuyển thi thể gọi điện thoại cho tôi, nói do thể hình của người quá cố tương đối vạm vỡ, nên mời tôi đến hỗ trợ. Khi tôi và đồng nghiệp đến nơi, thì đã nhìn thấy người của công ty mai táng cùng gia đình người quá cố đang đợi bên lề đường. Sau khi giải thích với họ rằng chúng tôi là nhân viên công tác đến để hỗ trợ, họ nói với tôi, thi thể không nhỏ đâu, vất vả cho anh rồi. Một lúc sau, xe chở thi thể đã đến. Người của công ty mai táng nói thi thể ở trên tầng 4, xác nhận có thể vận chuyển thi thể rồi. Chúng tôi bắt đầu mở cửa đi vào trong nhà. Vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi hôi quen thuộc. Kế tiếp đi lên cầu thang nhỏ hẹp, càng đến gần hiện trường, mùi hôi càng nồng nặc. Tầng 4 chỉ có 2 căn phòng, một trong số đó để cửa mở, bên trong chứa đầy đồ đạc, tôi đoán chắc là phòng chứa đồ. Phòng còn lại khép chặt cửa, chắc là nơi chúng tôi cần đến để chuyển thi thể. Khi mở cửa ra, tôi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Điều hòa trong phòng đang bật, cửa sổ cũng để mở. Chắc sau khi có người vào phòng đã mở cửa để mùi hôi thoát đi. Chân tường chất đầy đồ ăn vặt, nước uống và mì ăn liền. Còn có một dàn máy uống nước. Dưới sàn đâu đâu cũng có bao bì đồ ăn liền và các loại thức ăn nhanh khác. Tôi thầm nghĩ, khi còn sống chắc người quá cố không dọn dẹp căn phòng, để mấy thứ rác linh ta linh tinh này tạo ra mùi hôi, nên khi có mùi xác phân hủy không ai thấy lạ. Đến khi mùi hôi của cái xác càng lúc càng nồng, người nhà mới phát giác có vấn đề. Góc trái căn phòng có một bàn máy tính, trên bàn có túi đồ ăn vặt và một chai nước ngọt đã mở cùng một số giấy vệ sinh bị vo tròn. Màn hình máy tính hiển thị giao diện của trò chơi trực tuyến. Nhân vật hư cấu trong trò chơi vẫn đang đứng yên tại chỗ, trừ phi sau này bị trộm mất tài khoản. Bằng không, trước khi người chơi thoát ra, nhân vật trong trò chơi chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nhìn các nhân vật khác đi qua đi lại, hệt như NPC không thể di chuyển. Tiếc rằng bản thân người chơi đã thoát khỏi cuộc sống hiện thực trước rồi. Trên chiếc giường lớn bên cạnh, thi thể được che kín từ đầu đến chân bằng tấm chăn của người quá cố. Dáng người rất vạm vỡ, cộng thêm tình trạng trương phình do đã chết nhiều ngày, cơ thể càng to lớn hơn. Ga trải giường bên dưới thi thể và chăn bông đều đã dính đầy nước xác, ruồi đang bay lượn phía trên. Nhìn thấy thi thể khổng lồ đã phân hủy, phải làm sao để đưa ra ngoài đúng là một vấn đề. Chúng tôi thảo luận nhanh chóng, quyết định đi hỏi người nhà lấy vài ba túi đựng rác lớn màu đen để đựng đồ đạc linh tinh xung quanh. Sau đó dùng ga trải giường bọc thi thể, khiêng bỏ vào túi đựng xác. Tôi cho chăn bông vào túi rác trước, sau đó đi đến vị trí đầu của thi thể, nhẹ nhàng nhấc đầu lên để lấy gối ra. Sau khi bỏ gối vào túi rác, chúng tôi kéo ga trải giường ra khỏi đệm, bọc thi thể lại. Sau đó tôi đến chỗ chân của thi thể. Hai người chia hai đầu cố sức khiêng thi thể lên. Trong quá trình đó, tôi còn bất cẩn để chân của người quá cố đụng vào quần mình. Bây giờ tôi cũng không quan tâm nhiều, đợi đưa được thi thể vào túi đựng xác. Tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh, dùng giấy không ngừng lau chỗ bị đụng phải khi nãy. Thấy giấy vệ sinh màu trắng dính đầy chất lỏng màu xanh đen thì tôi biết, xem ra chiếc quần đã mặc 10 năm nay hết cứu được rồi. Kể ra thì người quá cố lần này đúng là nặng thật. Tôi cùng hai đồng nghiệp cộng thêm người của công ty mai táng, ba người vừa khiêng vừa kéo, khó khăn lắm mới ra được khỏi phòng. Bình thường khi chúng tôi vận chuyển thi thể xuống cầu thang, một người sẽ phụ trách công, người còn lại đi sau giữ cho người chắc là được. Nhưng bây giờ gặp chút vấn đề, cầu thang của căn nhà này vừa cao vừa dốc, cộng thêm thi thể này ít nhất cũng phải 100 kg, không những phải công còn phải đi xuống nữa. Nhiệm vụ đường xa sức nặng thế này ai nhận đây? Nhân viên vận chuyển thi thể đưa thi thể lên xe xong còn phải chạy đến nhà xác. Tôi sẽ không và cũng không muốn lái xe của anh ta. Nếu để anh ta cõng, lỡ bị thương thì phải làm sao? Nghĩ vậy, thật sự không còn cách nào khác, tôi đành cắn răng nhận trách nhiệm cõng. Tôi ngồi xuống bậc cầu thang, đợi người khác đặt thi thể lên lưng mình xong, thì nắm tay vịn cầu thang đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng dậy thì đầu gối đã phản đối, run rẩy. Tôi cố giữ chặt túi đựng xác, đi từng bước xuống, rất nặng, rất mệt. Nhưng tôi không thể dừng lại, vì một khi dừng lại, tôi sẽ không còn sức để cõng tiếp nữa. Tôi bất giác nhớ đến nhà văn Bá Dương từng viết trong Cõi Lạ: chỉ cần tiếp tục đi không ngừng, chắc chắn sẽ đến đích. Chỉ cần dừng lại sẽ không đi tiếp được nữa. Rất phù hợp với tình huống của tôi khi ấy. Chỉ có thể tiếp tục đi xuống, đồng thời cầu nguyện mình đừng bị ngã, tránh để tôi và người quá cố cùng nhau thực hành phong hỏa luân vô địch mà Hà Kim Ngân sử dụng trong Vua Phá Hoại. Đến lúc đó, tôi phải ôm thật chặt anh ta, để cơ thể của anh ta bảo vệ cho tôi, lợi dụng lực hút của trái đất và lực vạn vật hấp dẫn của vũ trụ, cộng thêm gia tốc turbo gấp đôi trọng lượng của tôi và anh ta, thế thì chắc chắn sẽ thành công. Tuy phong hỏa luân vô địch là chiêu mạnh nhất trong phim điện ảnh Cửu Âm Chân Kinh, nhưng tôi tin rằng chỉ cần tôi dùng chiêu thức này để lăn xuống, tôi chắc chắn sẽ bị thương. Cũng tin rằng nếu làm ngã thi thể, chắc chắn sẽ bị công ty mai táng và gia đình người quá cố đánh tơi bời. Chỉ vài bậc cầu thang, đi xuống còn mệt hơn lúc đi lên gấp n lần. Khó khăn lắm mới xuống được đến tầng 1. Người đằng sau bắt đầu giúp tôi khiêng thi thể lên xe. Kết thúc hàng loạt động tác này, tôi ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, mồ hôi không ngừng toát ra. Tôi nói với nhân viên vận chuyển thi thể: anh đưa gia đình đến nhà xác trước, tôi nghỉ ngơi một lát rồi về. Thế rồi, tôi rất thiếu chuyên nghiệp mà ngồi trên vỉa hè, nhìn xe chở thi thể và công ty mai táng rồi đi. Hồi lâu sau mới đứng dậy chậm rãi lái xe về nhà. Trên đường đi, vẫn loáng thoáng ngửi thấy mùi hôi tỏa ra từ quần của mình tại vị trí bị chân của thi thể đụng vào trước đó. May mà cách nhà rất gần, tôi chỉ cần về nhà nhanh chóng thay quần là xong. Về đến nhà, mở cửa ra, tôi không vào nhà ngay mà cởi sạch quần áo, chỉ để lại một chiếc quần lót, ngang nhiên phô diễn cơ thể đầy thịt mỡ của mình ngay trên hành lang, vội vàng vào nhà lấy túi rác bỏ vào quần áo, rồi hối hả đi tắm. Trong lúc tắm, tôi nhìn thấy chỗ nước đụng vào thi thể trên cẳng chân đã bắt đầu sưng đỏ vì bị dị ứng. Lần này hỗ trợ chuyển thi thể đúng là khó khăn thật. Quần áo bị hỏng thôi không nói, còn làm tôi mỏi eo đau lưng, có thể còn ê ẩm 2-3 ngày mới khỏe lại. Theo như tôi biết, công nghệ bắt nguồn từ bản tính con người, từng là lời quảng cáo của một thương hiệu di động lớn, thậm chí thường bị sửa thành công nghệ bắt nguồn từ sự lười biếng. Tôi tin rằng độc giả từng trải qua thời đại ấy, ít nhiều đều có chút ấn tượng với nó. Nói thật, công nghệ phát triển chóng mặt, 20-30 năm trước, có ai ngờ một chiếc di động có thể tích hợp nhiều chức năng như điện thoại, máy tính, máy ghi âm, đèn pin, thẻ tín dụng, vân vân đến thế. Chỉ cần có di động, cộng thêm đường truyền Internet, chọn một chút, bấm vài cái, đồ ăn, đồ dùng, đồ mặc, đồ chơi, thứ gì cũng có thể được giao đến tận nhà, gần như không gì là không thể. Cả làm việc kiếm tiền cũng không ngoại lệ, chẳng hạn như bán hàng trực tuyến đang thịnh hành. Cuộc sống ngày càng tiện lợi, có khi cả tuần không ra khỏi cửa vẫn sống được. Không thể phủ nhận, vì lười biếng mà con người sáng tạo ra rất nhiều công nghệ mới lạ. Chúng ta vui vì điều đó, cũng được hưởng thụ từ đó. Song, khi khoảng cách giữa cuộc sống và công nghệ ngày càng xích lại gần, khoảng cách trái tim giữa người với người thì sao? Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc.com. Chương 13. Vẫn thấy tóc bạc mái đầu. Hôm đó, tôi đến một chung cư cũ, chậm rãi đi lên tầng thượng. Cả tầng vắng vẻ không một bóng người, chỉ có vài ngọn đèn soi sáng đang chăm chỉ làm việc. Có hai người đang ngồi ngoài cửa, cả hai đều cầm điếu thuốc lá, không nói tiếng nào. Họ từ tốn đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi. Đầu thuốc lá vì vậy mà vô cùng bắt mắt, tốc độ cháy cũng tăng nhanh. Kế tiếp, họ hơi hé môi, nhả khói ra, làn khói nhanh chóng vào không khí, chỉ để lại mùi thuốc lá khoang khoảng. Động tác của hai người họ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại là động tĩnh duy nhất trong không gian này. Mùi thuốc lá hòa lẫn mùi khói từ trong miệng nhả ra và cả mùi thối rữa xộc vào khoang mũi, tạo ra một mùi nồng nặc rất khó tả. Mùi đó cũng giống như tình cảm không thể nói ra, không biết là ngột ngạt, sầu muộn, bi thương hay tiếc nuối. Người quá cố là mẹ của hai người ủy thác đang hút thuốc ngoài cửa, sống một mình trên tầng 5 chung cư. Mấy ngày trước, hàng xóm ngửi thấy mùi lạ nhưng không nghĩ ngợi nhiều. Ngày qua ngày, cái mùi ấy nồng nặc dần. Hàng xóm nhận thấy có vấn đề, liền lập tức gọi điện báo cảnh sát. Lúc đó mới biết người trong nhà đã chết nhiều ngày. Người ủy thác không nói chuyện, chỉ lấy chìa khóa ra mở cửa, đưa tay ra hiệu bảo tôi vào nhà, còn họ vẫn đứng ngoài cửa. Tôi một mình đi vào trong nhà, bật đèn lên, ánh đèn vàng cam soi sáng một không gian đơn sơ. Trong phòng khách, ngoài một bộ bàn ghế, tủ thấp và tủ lạnh ra, không còn vật dụng nào khác. Có một cái ván gỗ ngăn ra hai căn phòng, một căn là phòng ngủ, căn còn lại có một chiếc giường tầng. Trên giường có rất nhiều đồ đạc, chắc đây là phòng chứa đồ. Tôi men theo mùi hôi tìm đến phòng tắm, nhìn thấy một lọn tóc dưới sàn, đầu còn lại của tóc còn dính một phần da đầu. Theo tôi đoán, Chắc người quá cố khi đi vệ sinh đã vấp ngã nên mất chăng? Sàn nhà trong phòng tắm đã bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm, không thấy được màu sắc ban đầu của gạch lót nữa. Trên cánh cửa màu gỗ cũng có thêm một vết máu đỏ. Tôi trở ra ngoài cửa, trao đổi nội dung công việc tiếp theo với hai người ủy thác xong, thì họ rời khỏi hiện trường. Tôi quay vào nhà lần nữa, đi thẳng đến phòng tắm. Những lọn tóc tuy đã nhuộm đen nhưng vẫn thấy được màu trắng trên sàn nhà. Tôi lấy dụng cụ dọn tóc ra và cạy cả chỗ da đầu đã phân hủy đi. Đó không chỉ là dấu vết của năm tháng để lại, mà còn cho thấy sự mong manh của sinh mạng. Chỉ sơ sẩy một chút sẽ như cánh hoa rơi rụng, tan biến trong tức thì. Nhìn tóc trên mặt sàn, tựa như nhìn thấy một người mẹ dùng hết tuổi thanh xuân của mình chăm sóc cho con cái. Bà ở trong bếp vung dao múa đũa chỉ để các con có được một bữa cơm nóng hổi. Khi con ngã bệnh, bà lo lắng hơn bất cứ ai. Khi con vui vẻ, bà cũng sẽ vui vẻ hơn bất cứ ai. Thời gian dần trôi, những đứa con dần trưởng thành, thời gian ở nhà ít dần đi, thời gian ở bên ngoài trở nên nhiều hơn. Cho đến một ngày, các anh em lần lượt dọn ra khỏi nhà vì học hành, vì công việc, rời khỏi nơi mình lớn lên. Và rồi một ngày, họ đều có gia đình, thời gian gặp cha mẹ ngày càng ít, thậm chí phải đến khi lễ Tết mới có cơ hội về thăm nhà, đoàn tụ với người thân. Năm tháng thoi đưa, tóc mẹ bạc dần, không còn là số tóc đen tùy ngày nào nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi bà còn đang vui vì con cái đã thành gia lập nghiệp, thoáng một cái, về sau chỉ còn một mình bà ở nơi này mà già đi. Trong quá trình dọn dẹp, tôi mở vòi nước, do áp suất không đủ nên nước chảy hơi yếu, mất khá nhiều thời gian để tẩy rửa, vệ sinh và dọn dẹp, cuối cùng cũng trả phòng tắm về tình trạng ban đầu. Không gian và môi trường sống như vậy với một người mà nói là rất đầy đủ, nhưng để người mẹ sống ở đây một mình, các con liệu có thấy áy náy không? Liệu có tỉnh ngộ sau chuyện này không? Thế nhưng tất cả đã không thể thay đổi được nữa rồi. Sẽ không còn được ăn những món mẹ từ tay nấu, không còn được nghe những lời càm ràm đầy quan tâm của mẹ nữa. Theo như tôi biết, hiếu thảo là gì? Khổng Tử có nói trong Luận Ngữ, ngày nay chữ hiếu có thể là nuôi cha mẹ, nhưng đến cả chó, cả ngựa cũng có thể nuôi. Nếu không có sự kính trọng, thì khác biệt gì giữa hai điều đó? Hiếu thảo là để cha mẹ không lo cơm ăn áo mặc ư, hay là sự quan tâm và bầu bạn một cách chân thành? Hiếu thảo là lắng nghe điều cha mẹ muốn, không chỉ chu cấp vật chất mà còn cần quan tâm đến cả mặt tinh thần. Người sống ở đời không chỉ vì mục đích kiếm tiền nổi trội hơn người, mà vun đắp tình cảm với người nhà còn quan trọng hơn. Tiền kiếm được nhiều nếu không biết hoặc không chịu bỏ ra cho người thân đã nuôi nấng ta khôn lớn, chỉ lo cho mình ăn no mặc ấm, để cha mẹ phải chắc chiêu qua ngày, thì liệu ta có thể an lòng mà tiêu những số tiền đã kiếm được đó hay không? Nhà là gì? Là nơi có bốn bức tường, một cánh cửa, có thể che mưa chắn gió, hay là bến đỗ tâm hồn, nơi cả nhà quây quần bên nhau, cùng chia sẻ cuộc sống và hồi ức với nhau. Đài Loan có một câu ngạn ngữ thế này: lúc sống ăn bốn lạng vẫn hơn chết rồi cũng lận dê. Nghi thức tang lễ tuy xuất phát từ chữ hiếu, nhưng hiếu thảo không phải là đợi đến khi người không còn nữa mới làm cho có lệ. Khi cha mẹ còn sống, hãy quan tâm họ nhiều hơn, chân thành cho đi nhiều hơn để báo đáp ơn nuôi nấng của cha mẹ. Nếu khi cha mẹ còn sống không đối xử tốt với họ, đến khi mất rồi mới bù đắp trong tang lễ, thì có ích gì nữa không?